Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Căn Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1304, Nước sâu. Cô bé ngốc, sợ cái gì? Anh là loại người nào chứ? Dương Thần quay người vỗ vỗ vào tay Tuệ Lâm, không khỏi cười nói. Tuệ Lâm cắn chặt môi, nhìn Dương Thần khổ sở đáng thương. Em biết anh sẽ không thể, nhưng vẫn sợ. Ở một vùng đất mà khắp nơi đều có yêu tộc hùng mạnh hơn so với mình, cô gái khó tránh khỏi việc để lòng tự tin giảm tới mức thấp nhất. Tất cả đều chỉ có thể giao cho Dương Thần. Hỉ Mai hiểu rõ cười. Tiểu mỹ nhân, không phải chị xem thường em. Nếu như cứ đi theo anh Dương như vậy, chỉ làm cho anh ấy thêm phiền phức. Khách ở đây đặc biệt thích phụ nữ loài người. Nếu em đến đây, chị bảo đảm em sẽ được hưởng phú quý bất tận. Cho dù em không suy nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho anh Dương. Trông em thuần khiết như vậy sẽ hấp dẫn một vài yêu tinh hư hỏng. Anh Dương đem theo em, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến việc một vài yêu tộc muốn cướp lấy em. Dù sao cũng không phải mỗi yêu tộc đều dễ nói chuyện như bà chị này như vậy. Tuệ Lâm càng nghe càng sợ, đôi mắt trông mong nhìn Dương Thần, kéo kéo áo Dương Thần. Anh, chúng ta đi mau được không? Dương Thần vốn còn muốn hỏi vài chuyện khác, nhưng nhìn thấy Tuệ Lâm đã vô cùng sợ, cũng đành nhanh chóng rời đi. Hỉ Mai nhìn thấy Dương Thần hoàn toàn không để ý tới của cô. Biết được có nói thêm gì đi chăng nữa cũng chẳng ăn thua gì, cười quyến rũ vài tiếng, liền tiễn hai người rời đi. Đợi cho Dương Thần và Tuệ Lâm đi xa, Hỉ Mai ngửa đầu hướng về phía một nữ yêu trên lầu các nháy mắt. Nữ yêu đó dường như nhận được tín hiệu gì, lắc mình một cái, nhanh chóng biến hóa thành một con chim nhỏ màu vàng kim, mau chóng bay mất tích. Rời đi từ yêu mị cư, Dần Thần đem theo Tuệ Lâm đã trở lại bình thường đi lại vài vòng trong thành Bạch Vân, nhìn thấy đủ loại yêu tộc muôn màu. Hỏi một vài yêu tộc có nét mặt hiền hòa, cũng hiểu ra vài chuyện. Muốn ra khỏi vạn yêu giới, quả thật cần đi đến hồ Thông Thiên ở trung tâm, trải qua 99 trọng tử thanh thần lôi của tháp Thông Thiên. Chẳng qua gần như mỗi yêu tộc đều có vẻ hơi khuyên dài và giễu cợt. Vào tháp Thông Thiên, quả thực là tự tìm đến cái chết. Qua khỏi đường, Dần Thần tìm thấy hai chợ ra bán yêu thú làm vật cưỡi, nhưng lại phát hiện những yêu thú có tốc độ thuần hóa tương đối nhanh này, giá cao chót vót. Yêu thú có thể bay càng đắt hơn, cần có một tượng lớn linh thạch để tiến hành trao đổi. Đối với cái thế giới khan hiếm linh thạch này mà nói, linh thạch có thể thu thập được trong vô tận hải là để tiếp tế cho chiến đấu và tăng thêm tư liệu trọng yếu của tu vi. Khai thác linh thạch là vô hạn, yêu tộc cũng được, ma tu cũng được. Chỉ cần có thể lẻn vào vô tận hải, không e ngại những yêu thú hùng mãnh trên biển thỉnh thoảng xuất hiện, ai cũng có thể thu thập được. Chẳng qua linh thạch bình thường đều bị chôn ở sâu trong đáy biển, khi phát hiện ra cực kỳ khó khăn, còn phải đối mặt với đủ loại cướp giật trên đường, bị tàn sát một cách hùng ác nhàm hiểm. Vậy nên sự may mắn có được cho tới nay có mức độ không cao. Do sự đâng cao của tu vi cũng không thể che giấu nổi sự thật rằng không ai có thể ra khỏi vạn yêu giới. Vậy nên cực ít người có thể thực sự lấy linh thạch làm tư liệu đột phá tu vi. Phần lớn chỉ là đem theo bên mình một ít để bổ sung chân nguyên hoặc sử dụng như tiền tệ. Dương Thần hận không thể cướp sạch những thường gia trên đường và linh thạch của yêu tộc. Tuy nhiên loại hành vi giật tiền này tất nhiên là gặp phải sự tấn công quần chúng của yêu tộc. Dương Thần cũng không muốn chẳng lý do gì mà trở thành cường đạo bị người người đánh đập. Không còn cách nào khác, Dương Thần đành ngoan ngoãn đem theo Tuệ Lâm ra khỏi thành, tiếp tục đi về phía đông bắc. Ngay cả khi không có được con vật cưỡi, sau khi xuyên qua dãy núi Ngọc Hồ, cùng với hơn nửa địa bàn cùng Ngọc Hồ, liền có thể tới được Hồ Thông Thiên. Đoạn đường này tuy rằng tương đối dài, nhưng Dương Thần biết rằng vạn yêu giới cũng có quy củ của nó, không phải một thế giới hỗn loạn, cũng yên tâm phần nào. Dám sử dụng nhiều chân nguyên hơn để tăng nhanh tốc độ. Sau khi ra khỏi thành Bạch Vân hơn 10 dặm, tiến vào dải đất đồi núi, những dãy núi xanh lục trùng trùng điệp điệp, ngước mắt vô biên, cảnh sắc làm vui lòng người. Dương Thần định kéo Tuệ Lâm tăng tốc, nhưng lại nhận thấy ở phía trước có một lượng lớn nhân mã đang vọt tới. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, trong bụi đất tung bay, một đàn yêu tộc đại hán ăn mặc khác nhau cưỡi thần lằn sấm khổng lồ có tiếng chạy nhanh, ngăn cản đường đi. Những con thần lằn sấm bào cao 3-4 mét, toàn thân hiện ra vầy sáng màu bạch kim. Dường như khôi ngô, tính tình lại tương đối ôn hòa. Sự linh hoạt và trí tuệ khá thấp, chỉ có thể dùng móng vuốt cứng nhắc để tiến hành tấn công. Là yêu thú để cưỡi tương đối phổ biến. Giờ phút này, ước chừng 20 mấy yêu tộc đại hán đang ngày ngàng kiêu ngạo nhìn hai người dương thần. Một tên đại hán mặc chiếc áo di lê da hồ, tóc vàng rủ xuống vai, vẻ mặt dữ tợn, bộ dạng hung ác gần ngay trước mắt. Theo tôi quan sát, chẳng phải là người mới đến sao? Tên đại hán mặc áo da hồ giả vờ giả vịt hỏi han. Dương thần hơi cảnh giác, tu vi của tất cả những yêu tộc này đều khá cao. Tên đại hán này cảm giác không kém cỏi như cậu tử mạch kia, nói dứt khoát. Là người mới đến, có việc gì không? Tên đại hán cười gằn nói. Muốn quà cũng được thôi, nhưng ngọn núi này, những huynh đệ chúng tôi đã bao hết rồi. Nếu đã lên đây thì phải nộp phí qua đường. Dương thần cảm giác mình quá xui xẻo, sợ bản thân không đi cướp giật, mà ngược lại có người đến cướp giật bản thân. Xem xét việc dẫn theo Tuệ Lâm bay lên, không biết có thể thoát khỏi tên đại hán này hay không. Nhưng đáp án là phủ định. Người ta nhất định cũng sẽ bay lên. Khi không có sự giúp đỡ của lực thiên địa một cách trọn vẹn, tốc độ của bản thân khi dẫn cả người khác bay theo thấp hơn rất nhiều so với tốc độ bên ngoài. Chắc chắn sẽ không đi tới đâu. Các vị, chúng tôi chỉ là người mới đến, trên người không có linh thạch. Phí qua đường có thể miễn vào lúc này không? Dần thần cười dài nói. Tên đại hán cười nhạo. Tu sĩ loài người quả nhiên thích tàn dốc. Nếu nói miễn liền miễn, vậy mấy huynh đệ chúng tôi sẽ ăn không khí sao? Không có linh thạch cũng đừng lo. Nữ tu loài người bên cạnh cậu, dù sao cũng không có tu vi gì, để cô ấy lại gán nợ. Huynh đệ chúng ta sẽ thả cho cậu con đường sống. Dần thần lần này đã hiểu ra đôi chút, cười lạnh nói. Vốn tưởng rằng yêu mị cư đó chỉ mua bán thanh bạch rõ ràng, hóa ra còn có manh khoe cướp bóc ở nơi hoang dã. Nước ở vạn yêu giới cũng rất sâu đó. Cậu thanh niên trai trắng nhéo mày một cái. Cái gì mà yêu mị cư? Đại gia tôi đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Khắp đỉnh đuôi phía bắc của thành Bạch Vân này, ai không biết tôi là yêu quân hồ gấm. Cậu tốt nhất nên thức thời một chút, để tránh việc chút nữa trở thành thức ăn cho lũ thần ẩn sấm của huynh đệ chúng tôi. Thì ra yêu tu xưng yêu quân, cho dù không đạt tới cấp bậc thiên yêu cũng đã gần kề, cũng có thể xuất hiện anh chàng đích thực của tu vi không cạn này. Nhưng dương thần cũng không rảnh rỗi mà tán gẫu với anh ta. Ánh mắt những con người này đúng là đang chuẩn bị quấn chết không tha, sắc mặt cũng tối sầm lại. Nếu đã khách khí không chịu cho quá, vậy tốt thôi. Đang không ai cho ta cướp bóc, các ngươi lại để lại toàn bộ linh thạch và yêu thú cho ta. Ta sẽ cho các ngươi được toàn thây. Dương thần vừa hô lên một tiếng, khiến đám yêu tộc đại hán cười ầm lên. Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu là người mới đến cực kỳ tầm thường, còn định cướp lại của đám chúng ta. Chắc cậu cũng biết đây là lãnh địa của nhà ai chứ? Tiếng cười hô hố như hổ gầm. Vừa dứt lời, bóng dáng dương thần chợt lóe, giống như được bắn ra từ một đạn pháo không nòng. Sau khi bắn lên từ mặt đất, nắm đấm tà tà oanh lên cơ thể một yêu tu đại hán gần nhất. Một âm thanh rung động xuyên thủng, máu tươi như cầu vồng bắn ra dưới ánh mặt trời. Dương thần ngạo nghễ đứng trên thần lằn sấm, đạp ngã tên đại hán đã bị đánh xuyên thủng bộ ngực, bay lên một đám bụi đất. Trong nháy mắt, tên đại hán đó ngã xuống, giọt chết đi, lùi trở lại bản thể yêu tộc, lại là một con tê giác đen. Con tê giác đó có bì giáp và cơ thể khỏe mạnh, giờ phút này lại có một lỗ thủng cực đại, máu chảy như suối. Tất cả những điện quang hỏa thạch này, không ai nghĩ rằng dương thần thực sự nói giết liền giết, không chút khách khí. Còn tê giác đen đó vốn là đại yêu tứ phẩm, căn bản do không kịp phản ứng, bị giết chết trong nháy mắt. Tuệ Lâm đứng nguyên tại chỗ kinh hồn bạt vía, có chút mờ mịt lúng túng, kinh ngạc nhìn dương thần, không biết làm sao cho phải. Hồ gầm cảm thấy chóng, nóng mặt, sự nhục nhã lớn này làm anh ta phát điên, gầm lên một tiếng nổi giận. Giết! Giết hắn! Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1305, tiểu yêu nữ. Một đám yêu tu bị chọc giận rốt cục đã công kích theo bầy đàn, nhảy lên thật cao từ lũ thần lần sấm, lóe ra đủ loạt ánh sáng trần nguyên, mãnh liệt hướng về Dương Thần. Pháp thuật của yêu tu đều là do thiên bẩm, các trận gió, vòi rồng, lốc xoáy của đá vụn, ngọn lửa nóng rực, hơi thở của hàn băng cực kỳ phong phú, nhưng từng chiêu không thua kém pháp môn tu sĩ loài người. Dương Thần ỷ vào cơ thể dũng mãnh, yêu pháp công kích tầm thường kia cứng rắc kháng cự toàn bộ, dù sao thì vận khởi chân nguyên để chống cự cũng tiêu hao rất nhiều. Quyền cước của tam muội Trần Hòa thỉnh thoảng xuất hiện, khiến nhóm yêu tu thét gào. Hai mươi mấy tên yêu tu này phần lớn là dòng tam phẩm, tứ phẩm. Đối mặt với tam muội Trần Hòa, đành tiêu hao một số lượng lớn trần nguyên để tiến hành kháng cự, căn bản tránh không kịp. Dương Thần đành đến nỗi không kiên nhẫn nổi, dứt khoát lấy ra cây đào huyết rào kim đã lâu không dùng đến từ nhẫn tu di. Loại pháp bảo thuộc hàng thượng phẩm này có chứa đặc tính khiến miệng vết thương rất khó liền. Đối phó với đám yêu tu có cơ thể cường tráng này cực kỳ dễ dùng. Kim quang liên tục cắt qua thân thể đám yêu tu, giống như đi vào chỗ không người. Liên tục mấy lần hỗn chiến, sau khi bàn tay lớn của Dương Thần bóp nát vài cái đầu của vài tên yêu tu, tam muội Trần Hỏa cũng đốt cháy cơ thể của vài tên yêu tu, sát khí mênh mông như sóng lớn. Tên hồ gầm này bản lĩnh cũng không bình thường, nhưng mấy lần định dùng móng vuốt sắc nhọn hùng dữ đánh bị thương Dương Thần cũng đều không thành mà lui, ngược lại trên cánh tay bị một vết thương hở, máu chảy không ngừng. Trong cơn tức giận, thân thể hồ gầm lại nhảy vọt lên một thước có thừa, từng bắp thịt phồng lên, luồng khí màu bạc sắc bén lưu chuyển. Bản yêu quân, cắn nát trái tim của ngươi! Trầm tiếng giống của hồ gầm đem theo thế tiến công trước giờ chưa từng có, hướng thẳng về Dương Thần, giống như một lưỡi dao sắc bén màu bạch kim muốn xuyên qua tất cả những thứ ngăn cản nó. Trần Nguyên ngừng kết này quả thực chống đỡ được hàn thủy cướp đi toàn bộ sức lực của tu sĩ. Dương Thần cũng không muốn hào phí nhiều Trần Nguyên để kháng cự, ỷ vào tốc độ đã tăng thêm một bậc, sớm định tránh đi. Nhưng vừa nhích người mới phát hiện ra lời nói của hồ gầm. Tuệ Lâm ở phía sau giờ phút này đúng lúc bị phơi bày trước mặt hồ gầm. Dương Thần nguyền rủa một tiếng xảo quyệt, thành đào huyết rào kim trên tay trong nháy mắt lướt qua cơ thể, đuổi theo hắn và giữa lưng hồ gầm. Hồ gầm lúc này mới tránh né một cách khó khăn, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Coi như số người gặp may, các huynh đệ rút lui. Sau một phen chiến đấu nhanh đến nỗi không kịp chớp mắt, hồ gầm dĩ nhiên hiểu được những người của mình đều không phải là đối thủ của Dương Thần. Sự chênh lệch của tu vi không thể dựa vào số người để bù đắp, nếu còn tái chiến thì chính là đi chịu chết. Nhưng Dương Thần sao có thể thả cọp về rừng? Nhìn thấy một đám người gắng hết sức chạy trốn, hiển nhiên là đi tìm viện binh tiếp tục đến để tìm phiền toái, lập tức nóng lòng. Bất chấp việc tiêu hao quá nhiều chân nguyên, hai hàng dài tam muội chân hỏa dấy lên từ hai cánh tay Dương Thần, hùng hăng phóng lên. Hỏa long màu bạch kim như thanh đao dài đẫm máu xuyên ngang rừng, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết nhào tới cơ thể của đám yêu tu này. Trong lúc nhất thời, còn lại hơn chục yêu tu vốn định tháo chạy, dắt theo cả mấy con thần lằn sấm dùng để cưỡi đều bị châm đốt thành bột phấn. Tu vi của hồ gầm thắng được bọn thuộc hạ, sử dụng toàn bộ sức mạnh để chạy trốn, cuối cùng trước khi bị tam muội Trần Hòa đuổi theo kéo ra một khoảng xa. Dương Thần cảm thấy khó mà bắt được hồ gầm trong một khoảng thời gian ngắn, đành buông tha, dù sao cũng cần chú ý chăm sóc Tuệ Lâm. Một cuộc giao tranh như vậy khiến Tuệ Lâm sợ hãi vô cùng, cô càng ý thức được bản thân vốn không có năng lực để tự bảo vệ bản thân. Đến khi nhìn thấy Dương Thần quay lại với sắc mặt không được tốt, hỏi nhỏ: Anh, có phải chúng ta đã chọc phải một người lợi hại không? Dương Thần miễn cưỡng mỉm cười: Bộ dạng xui xẻo đó của anh ta hẳn là không phải một chỗ dựa lợi hại gì rồi, em yên tâm đi. Tuệ Lâm nhìn xuống nền đất dày hài cốt và vết máu, buồn bã nói: Điều tại vô dụng, từ trước tới giờ chỉ có thể mang đến phiền toái cho anh và chị. Được rồi, có thời gian rảnh rỗi để nói những lời nhảm nhí này thì tốt nhất hãy giúp anh xem qua những con thằn lằn sấm trên lưng đều có chút hàng hóa này đi. Dần Thần vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô gái, sợ cô bé nghĩ không thông lại làm điều dại dột. Tuệ Lâm lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn vào những con thần lằn sấm khổng lồ đó. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên nhẫn đến cùng để đi sang một bên, lật xem những bao tải lớn. Sau khi hai người nhanh chóng lật dở, phát hiện ra bên trong đều là thức ăn và rượu của các yêu tu tích trữ, còn có không ít linh thạch có sắc màu sặc sỡ. Những linh thạch này mang hình dáng tinh thể, đủ mọi màu sắc, giống như pha lê nhiều màu, nhưng bên trong lại tràn đầy linh khí. Giá trị của linh thạch dựa vào mật độ linh khí để phân biệt. Dương Thần lấy một linh thạch có mật độ linh khí tương đối lớn, sau khi nhập vào nhẫn tu di, đem một vài linh thạch có hình thể lớn, linh khí lại tương đối loãng, bổ sung vào chân nguyên đã bị tiêu hao ngay tại chỗ. Một khi chiến đấu, mới càng cảm nhận được mức độ loãng của linh khí ở vạn yêu giới. Chỉ là đánh hội đồng một lần đơn giản, Dương Thần đã cảm nhận được rõ ràng chân nguyên bị tiêu hao trong đan điền. Nếu thực sự đối chiến với cao thủ, nếu như không có linh thạch tiếp tế, chẳng phải đánh chưa đến một khắc đồng hồ đã khô kiệt rồi sao? Nhưng những điều này cũng không phải là thứ mà Dần Thần phải suy nghĩ nhiều. Tên hồ gầm đó rất có thể quay về tìm viện binh. Nếu hiện tại có được linh thạch có thể bổ sung, không bằng mang theo Tuệ Lâm bay nhanh một đoạn đường, cũng có thể dùng hết sức để né tránh. Về phần thần lằn sấm, Dần Thần cũng chỉ có thể vứt bỏ một con vật cưỡi. Nhưng khi Dần Thần định bảo Tuệ Lâm mau chóng lên đường, lại nghe thấy Tuệ Lâm kinh hồ một tiếng, nhìn vào ba tải to trên lưng một con thần lằn sấm ở phía sau cùng, vẻ mặt kinh ngạc. Dương Thần đến gần mới phát hiện, thứ đựng trong bao tải to này không phải là thức ăn hay linh thạch gì, mà là một thiếu nữ đang run lẩy bẩy. Thiếu nữ này dường như mới 16 tuổi, khuôn mặt thanh tú, chưa nói tới xinh đẹp cỡ nào, nhưng dáng người thực sự có chỗ lồi lõm. Trên cơ thể có không ít vết thương, vô cùng bẩn. Trên khuôn mặt có nước mắt và đất vàng, rõ ràng đã khóc rất nhiều. Nhìn thấy Dần Thần và Tuệ Lâm, cô bé bị nhốt trong bao tải, sợ hãi cầu khẩn. Đừng giết tôi không phải bọn cướp. Ánh mắt cô gái sợ hãi và khiếp đảm, lập tức gợi lên lòng thương hại của Tuệ Lâm. Tiến lên phía trước, giật bao tải xuống, thả cô bé ra. Đừng sợ, anh Dần Thần của tôi sẽ không giết cô. Cô cũng là yêu tu ở đây sao? Tuệ Lâm nhẹ nhàng vỗ vai cô gái, dịu dàng cười hỏi. Dương Thần cẩn thận quan sát một lát, hé mồm nói. Hẳn là vừa biến hình không lâu, tu vi thấp hơn rất nhiều so với đám người vừa rồi. Cô gái cẩn thận gật gật đầu. Tôi chỉ là tiểu yêu mới đến hàng nhất phẩm. Dương Thần thầm nghĩ quả là như vậy, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, theo lý thuyết thì yêu tu tiến vào hàng nhất phẩm đều có tu vi kỳ đầu của Tam Dương Chân Hỏa. Nhưng yêu tu ở đây, cho dù tứ phẩm, ngũ phẩm, đều có chút miễn cưỡng. Hay là vạn yêu giới không chỉ có ảnh hưởng tới bản thân, mà đối với thực lực của những yêu tu này cũng có sự áp chế, còn lợi hại hơn. Kỳ thực Dương Thần cũng không biết, suy nghĩ này đã rất gần kề. Dù sao thì vạn yêu giới dùng để trấn áp yêu tu, tự nhiên sẽ có đầy đủ những đạo lý. Yêu tộc đối với nhu cầu về thiên địa linh tinh khí vượt xa so với tu sĩ loài người. Ở vạn yêu giới với linh khí loãng như vậy, thiên địa ngăn chặn khó mà kết nối với khu vực khác, tự nhiên sẽ khiến cho thực lực của yêu tộc giảm bớt đi nhiều. Tuệ Lâm lúc này lại không nghĩ nhiều như Dương Thần. Cô gái từ nhỏ đã tu Phật, tuy rằng chưa thực sự xuất gia, nhưng cũng từ bi thực sự, nhất là với những người khổ nạn. Lúc này Tuệ Lâm ân cần hỏi thăm. Em tên là gì? Tại sao lại ở trong bao bố này? Cô gái dường như bị sự ôn hòa của Tuệ Lâm làm cho cảm hóa, buông lỏng ra một chút, nhỏ giọng trả lời. Tôi là Tiểu Tuyết, vốn đi qua thành Thiên Hà để về Hộ Thông Thiên. Nhà của tôi ở đó, nhưng không cẩn thận bị đám đại yêu đó đánh, sau đó bắt tôi lại. Vừa nghe là biết được, có lẽ giống như muốn bắt Tuệ Lâm, tiểu nữ yêu này không có căn cơ gì, lại có vẻ thủy mị quyến rũ, nên muốn cướp đến yêu mị cư trong thành, giao cho một vài thế lực sau lưng kiếm lời. Bên Hồ Thông Thiên. Tuệ Lâm nghe thấy vậy, nhướng mày vui mừng nói. Không phải thật may mắn sao? Tôi cùng với anh Dương cũng đang muốn đến Hồ Thông Thiên. Nhà của cô ở đó, nhất định cô sẽ biết đường đi nào là gần nhất. Hay là khởi hành cùng chúng tôi đi? Dương Thần vừa nghe thấy vậy, không ngừng nhức đầu, giờ khóc giờ cười nói. Tuệ Lâm, đi cùng với chúng ta, còn chưa nói tới việc gặp nguy hiểm, anh cần phải bảo vệ em. Nếu như lại phải bảo vệ cô ấy nữa, không phải càng nguy hiểm sao? Tuệ Lâm lại chủ mỏ nói. Không phải như vậy, dù sao cô bé cũng là ưu tú nhất phẩm, còn em ngay cả hóa thần kỳ cũng không có, thực lực tuyệt đối không thể cao bằng Tiểu Tuyết. Hơn nữa, anh có thể nhẫn tâm để cô ấy lại ư? Nếu chẳng may đám yêu quái xấu đó đến tìm phiền phức, chẳng phải cô ấy sẽ lại gặp tai ương sao? Dương Thần bị cô gái này nói đến nỗi không nói được lời nào. Sự tình nói như vậy thực sự cũng không sai. Nhưng được nửa đường, đột nhiên lại mang theo một tiểu nữ yêu lạ lẫm đi chung đường, dù sao cũng có chút do dự. Tiểu Tuyết dường như có thể cảm nhận được thiện chí của Tuệ Lâm, giờ phút này đã quỳ trên mặt đất tha thiết mong chờ, hướng về phía Dương Thần buồn bã nói. Đại nhân, Tiểu Tuyết chỉ là một tiểu yêu bình thường nhất ở vạn yêu giới. Nếu thực sự bất hạnh gặp phải nguy hiểm, đại nhân chỉ cần chăm sóc thật tốt cho vị tiểu thư này, Tiểu Tuyết sẽ không một lời oán hận. Tiểu Tuyết biết được con đường ngắn nhất để đi tới Hồ Thông Thiên, để Tiểu Tuyết dẫn đường, cũng có thể tiết kiệm được chút thời gian của đại nhân. Đại nhân không phải là người mới tới sao? Tiểu Tuyết có thể giới thiệu rất nhiều sự vật ở vạn yêu giới. Tiểu nữ yêu này cũng thông minh, trước đó nghe được Dương Thần và Hồ Gầm nói chuyện, nhanh chóng tung ra một tin tức hấp dẫn. Hoàn toàn chính xác, Dương Thần tuy rằng đã hiểu biết sơ bộ về vạn yêu giới, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Có người đi theo làm hướng dẫn viên du lịch, nhất định sẽ có được sự trợ giúp. Tệ Lâm đứng một bên nhìn thấy Dương Thần còn đang do dự chưa chắc chắn, không kìm nổi kéo cánh tay của Dương Thần. Anh, giúp đỡ cô ấy đi. Người đó cũng không phải là đối thủ của anh. Tiểu Tuyết thật đáng thương. Dương Thần rốt cuộc vẫn không lay chuyển được bản tính của cô gái. Thiên tính cho phép, sợ rằng lúc này Tuệ Lâm đã không quản được tình cảm của mình, đành gật đầu chấp nhận. Chương 1306, sâu trong rừng trúc. Vạn yêu giới, Tử Trúc Lâm. Với tư cách là trung tâm quyền lực của lãnh địa ma tù vạn yêu giới, biển trúc màu tím mênh mông ở nơi này không phải bất kỳ người không phận sự nào cũng vào được. Một bờ đầm trong sạch ở giữa Tử Trúc Lâm, mấy dàn nhà nhỏ đơn sơ được tạo nên từ trúc tím, rải rác lộn xộn. Vào giờ phút này, một người đàn ông trung niên có mái tóc dài màu tím, áo dài rộng thùng thình màu trắng, bên hông đeo một ống sáo ngọc, đang lười biếng dựa vào một tảng đá to. Một tay nắm lấy cái cần câu, một tay nhấc hồ lô rượu, lắc lắc đầu thánh thiện, giống như đang chìm vào cảnh đẹp. Vũ hậu phỉ hòa chi đề sổ, túy lại doanh đắc tự do thân. Người đàn ông vô cùng hứng thú, uống rượu ngâm thơ, sau đó lại ngâm lên một điệu hát dân gian, hoàn toàn là tự tìm niềm vui cho riêng mình. Bỗng nhiên cái mũi của người đàn ông rung rung vài cái, dường như người được mùi của món ăn ngon nào đó, toàn thân giật mình một cái. Sau khi vội vàng ngồi dậy, người đàn ông quăng cần câu trên tay, xách theo bầu rượu xông vào cửa gian nhà trúc như gió lốc. Vừa đúng lúc, một người đàn ông trung niên mặc áo dài, xám vải thô, mái tóc màu đen mở cửa đi ra. Trên tay người đàn ông đang bưng một thùng rượu ngon, nét mặt hồng hào, dường như tương đối đắc ý. Thơm, thật là thơm. Người đàn ông tóc tím định chui đầu vào thùng rượu, vô cùng khâm phục người đàn ông tóc đen. Tổng lão đệ, thật không hồ là người lành nghề trong việc thưởng thức rượu. Công phu lên men rượu này cũng thật xuất sắc. Đây chính là thứ mà trước đó ông nhắc tới. Cái gì mà rượu nhỏ? Người đàn ông tóc đen vuốt vuốt chòm râu đã lâu không cắt sửa của mình, cười dài, cất bước đi về phía bờ đầm trong sạch. Bài thơ Lương Châu Từ nổi tiếng của Vương Hàn đời Đường có câu: rượu ấm nho tươi cùng chén ngọc, chưa uống tỳ bà đã dục vàng. Rượu này lão đệ tôi coi như sửa sang cho ông. Tử Tiêu huynh đã chuẩn bị chén dạ quang chưa? Tử Tiêu vẫn đang gọt rũa hai câu thơ kia, nghe đến ba chữ chén dạ quang, lập tức bóp cổ tay thở dài, hổ thẹn nói. Tổng lão đệ, đại huynh bất tài. Tôi đã khiến hai tên bất tài Đỗ Khang và Mao Đài đi tìm kiếm chung quanh cho tôi, nhưng không tìm được thứ như cậu nói. Chén dạ quang ở đất ngọc trên núi Kỳ Liên, chỉ tìm thấy hai chén ngọc côn luân. Vậy có chấp nhận được không? Người đàn ông họ Tống vừa quay người, bất đắc dĩ nói. Mặc dù hơi tiếc, nhưng tạm thời hãy dùng đi. Tử Tiêu vừa nghe thấy vậy, dường như vừa nhận được một sự thả thư lớn lao, cười hì hì vội vàng đuổi theo, hai mắt trừng trừng nhìn vào thùng rượu đã đăm đăm. Tựa như sự biến đổi trong ảo thuật, Tử Tiêu lấy ra hai chén rượu ngọc Cồn Luân có ánh sáng màu khá sâu, đặt trên bệ đá xanh. Người đàn ông họ Tống định rót rượu, nhưng lại cùng với Tử Tiêu nhìn về phía tây nam của Tử Trúc Lâm. Một hồi công phu, Tử Mạch với chiếc áo dài hoa văn màu sắc, thản nhiên khoanh tay đi tới, ánh mắt hơi kiêu ngạo nhìn về phía hai người Tử Tiêu, có chút bất đắc dĩ. Anh lại để cho Tống tiên sinh nghiên cứu chế tạo lại rượu ngon gì đó, từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm ngây ngất. Tử Mạch hơi tò mò nhìn về phía thùng rượu. Tử Tiêu lấy sức, nhếch mép vui vẻ nói. Lão đệ à, cậu về vừa đúng lúc. Tống tiên sinh ủ cho anh một món rượu nho có thể uống được. Cậu cũng đến thử đi. Nhưng dụng cụ pha rượu chất ngọc này, Đỗ Khang bọn họ chỉ lấy cho anh có hai cái. Cậu hãy dùng chén ông Trúc đi. Không đợi Tử Mạch nói gì, Tử Tiêu đã lấy ra hai cái chén làm bằng trúc tím, để Tống tiên sinh rót rượu vào. Rượu vàng đỏ vừa được rót ra, mắt của Tử Mạch đã nhanh chóng bị kích động đến chảy nước mắt, giống như đã tới mấy đời tình người. Tử Mạch lại thở dài nói, Tống tiên sinh, ông có thể coi là bạn tri kỷ hơn nghìn năm nay của anh tôi rồi. Mới tới được một đoạn thời gian như vậy, đã khiến anh tôi phải khóc mấy lần. Tống tiên sinh cười hà hà nói, Tử Mạch, đời người khó có được tri kỷ. Tổng mố tôi cũng không ngờ, ở vạn yêu giới này có thể gặp được Tử Tiêu huynh, coi rượu ngon như mệnh như vậy. Bao nhiêu năm nay, đã ít có rượu, giờ gặp được người cùng sở thích, thực sự là mỗi ngày muốn ngừng mà không được. Ôi chào! Tử Tiêu lúc này đã uống được một ngụm rượu nhỏ lớn, hí mắt hưởng thụ. Tổng lão đệ, cậu em trai Tử Mạch của tôi, cứ một mực yêu thích hoa hoa cỏ cỏ, về rượu thì rất đặc cán mài. Những thuộc hạ dưới tay tôi lại chỉ biết tu luyện, rồi tu luyện. Hơn nghìn năm nay, nếu mà ông không đến, thật sự sẽ làm anh đấy buồn chết. Tử Mạch liếc mắt. Đường đường là ba đại cao thủ của bạn yêu giới, lãnh tụ của ma tu, ma đế Tử Tiêu, lại để đám thuộc hạ tứ đại ma quân đi khắp thế giới tìm men rượu và dụng cụ pha rượu. Cũng may bốn người bọn họ trung thành và tận tâm với anh. Bằng không, nếu như tin này được truyền đi, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Vậy thì có gì? Hồ ly của cung Ngọc Hồ không phải vốn không nghiêm chỉnh sao? Cô ta còn già hơn tôi. Tôi như vậy, dù sao thì so với thủ lĩnh của Long Cốc, nghĩ trăm phương nghìn kế để ra ngoài, lao động vất vả lãng phí tiền của, nên sống thực đại chút đi. Tử Tiêu nói như không có gì. Đời người đắc ý hãy tận hoan, chớ để bình vàng xuồng bóng nguyệt. Tử Tiêu lão huynh, nâng một cái. Tống tiên sinh nâng chén cười nói. Đúng là hãy tận hoan. Trước đây cùng người uống rượu, chưa từng hiểu về thú vui uống rượu như tống lão đệ. Tử Tiêu nhanh chóng rót đầy cốc của mình, cẩn thận cùng ông cụng một cái, sợ rượu rơi vãi ra ngoài, sau đó uống một hơi liên tục đến cạn sạch. Tử Mạch thở dài, sau khi uống hết số rượu của mình mới nói. Anh, lần này em từ rừng yêu dại trở về, suýt nữa gặp phải phiền phức. May mắn có một tu sĩ của loài người là người mới tới, giúp đỡ em một phen. Thật sao? Lại có người vào à? Tử Tiêu tiếp tục thưởng thức rượu, thuận miệng nói. Em không lấy lệnh bài của anh ra. Em trai của Tử Tiêu ta mà cũng dám động thủ. 108 yêu quái của cung Ngọc Hồ của cô ta cũng không dám to gan như vậy. Em tất nhiên không đem ra, còn muốn cùng bọn họ chơi đùa. Chẳng qua không ngờ đúng lúc gặp hai người đó. Tử Mạch nhìn Tống Tiền Sinh hơi có thầm ý nói. Tống Tiền Sinh, không biết ngài đã từng nghe qua hay chưa? Một tu sĩ loài người thế giới bên ngoài, anh ta tên Dương Thần. Chén rượu trên tay Tống Tiền Sinh dừng lại, bất chợt mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tử Mạch. Vẻ mặt này rõ ràng đã chứng minh được điều gì. Vẻ mặt quả nhiên là như vậy của Tử Mạch nói. Tôi nói, những người có thể sử dụng công pháp của Hỏa Quyết có hàng ngàn hàng vạn. Nhưng người này có thể tùy tay sử dụng công pháp thiên hỏa nam minh ly hỏa. Nói là chưa từng nghe thấy cũng không quá đáng. Dương thần có thể tùy ý khống chế hai ngọn ly hòa trường long, không hề tốn sức. Tôi lập tức liền nghĩ tới độc môn công pháp của Tống tiên sinh, dường như cũng tương tự. Lần này Tử Tiêu hình như cũng có hứng thú, híp mắt cười quái dị nói. Chẳng lẽ Tống lão đệ Tống Thiên Hành của tôi còn có đồ đệ? Tống Thiên Hành vẻ mặt phức tạp, thở dài một tiếng, nhấp một ngụm rượu, cười đau khổ nói. Cậu nhỏ này có duyên thầy trò với tôi, nhưng lại không có danh thầy trò. Trông qua như hiện nay, thật đúng là ông trời chủ định. Tôi bị thúc ép không biết làm sao, bị truy sát mà lọt vào nơi này. Cậu nhỏ này không biết chừng cũng bị người khác truy sát đến đây. Tư Mạch, nếu cậu đã đoán được anh ta và Tống lão đệ có quan hệ, sao không đem vị tiểu huynh đệ đới đấy tới đây gặp mặt? Tử Tiêu không vui nói. Tư Mạch bĩu môi. Anh, chưa nói đến việc em không có khả năng kết luận anh ta có thực sự biết Tống tiên sinh hay không. Tống tiên sinh là con át chủ mà anh định phái đi đại hội thông thiên. Đại hội thông thiên năm nay không phải là nhỏ, sao có thể tùy ý tiết lộ tin tức ra ngoài? Em đã nhiều lần muốn mời anh ta cùng đồng hành với em quay lại Từ Trúc Lâm gặp mặt, nhưng anh ta muốn đi thẳng tới hội thông thiên, em cũng không thể tiện ép buộc quấy rầy. Điều này cũng không sai. Tử Tiêu gật gật đầu nói. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chắc hẳn đã xâm nhập vào địa bàn cung Ngọc Hồ. Nhưng Tống lão đệ muốn đi tìm anh ta, cùng lắm thì tôi sẽ cùng ông đến cung Ngọc Hồ một chuyến. Tống Thiên Hành trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu. Cậu nhỏ đó cứng rắn vô cùng, nghe cách nói của Tử Mạch, e rằng tu vi không dưới tu vi của tôi. Yêu tu ở vạn giới yêu này, vốn không có cách nào phát huy tu vi thực tế. Anh ta có thể không thể gặp nguy hiểm. Anh ta muốn đến tháp thông thiên, trước đại hội thông thiên cũng không thể vào được. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi tới hội thông thiên, dĩ nhiên có thể tình cờ gặp anh ta. Tử Tiêu cười ha ha. Vẫn là Tống lão đệ suy nghĩ thật chu toàn. Đã như vậy chỉ bằng chúng ta hãy uống thêm vài chén đi. Món rượu nho trong hầm rượu còn có chăng? Rượu này hình như tác dụng không lớn, có thể uống nhiều, uống thêm đi. Anh đã nói như vậy, hôm nay nhất định không say không về. Tống Thiên Hành cũng lười suy nghĩ nhiều. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi quản tên tiểu tử thối đó. Lúc này đã tới đây rồi, muốn quản cũng không có lực, dứt khoát chè chén vui vẻ thôi. Trong Tử Trúc Lâm, duy chỉ có Tử Mạch nhìn hai người bạn tri kỷ uống rượu thả cửa, lắc đầu liên tục. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1307, 60 năm. Thành sơn nguy nga, vách đá trở lèo đáng sợ. Để có thể né tránh hết khả năng quân viện binh mà hồ gầm đưa tới, Dương Thần đem theo Tuệ Lâm và nữ yêu Tiểu Tuyết mới theo cùng, bay một khoảng xa mới thả chậm lại hành trình. Dù sao thì tu vi của Tiểu Tuyết không cao, tốc độ cũng được, sự chịu đựng cũng được, đều không có cách nào sánh ngang với Dương Thần. Dương Thần biết rằng khoảng cách này thực sự có nhiều binh sĩ muốn tìm kiếm, hay là có thể bị tìm ra, nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Sau khi xuyên qua một vùng núi phía trước dốc ngày càng đứng, Dương Thần đành đem theo Tuệ Lâm sử dụng phương thức đi đường tương tự như khinh công. Tiểu Tuyết cũng ra sức theo sát. Ban đầu Tiểu Tuyết còn có chút khiếp đảm, phát hiện ra Dương Thần cũng không khó nói chuyện, mà Tuệ Lâm càng không coi yêu tình như cô là dị tộc, nói chuyện rất thân mật. Không bao lâu, Tiểu Tuyết cùng Tuệ Lâm vừa nói vừa cười, quan hệ hòa hợp lên rất nhiều. Chỉ có điều khi Tuệ Lâm hỏi về thân phận đích thực của Tiểu Tuyết là gì, mặt Tiểu Tuyết lại đỏ bừng, không chịu trả lời. Tuệ Lâm ngượng ngùng thẻ lưỡi, mới phát hiện vấn đề này có phần mạo phạm. Có lẽ người ta hóa thành hình người trong sạch dễ thương, kỳ thực lại là một yêu vật dữ tợn chăng? Đối với một cô gái mà nói, chung quy hơi mất thể diện. Dương Thần không nói chuyện phiếm gì nhiều, cũng chỉ hỏi về những kiến thức phổ thông muốn thu được. Dọc theo con đường này, Dương Thần cũng biết được rất nhiều thông tin về tháp thông thiên và vạn yêu giới từ miệng của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cảm thấy có chút kinh ngạc khi Dương Thần để ý tới tháp thông thiên như vậy, dò dự hỏi. Dương công tử, anh muốn xông qua tháp thông thiên, ra khỏi vạn yêu giới sao? Dương Thần trả lời rất đương nhiên. Chẳng lẽ lại đi tới đó để du ngoạn, Nghe nói từ thanh thần lôi đó cũng không đơn giản. Tiểu Tuyết có vẻ lo lắng, khuyên giải nói. Dương công tử, thứ lỗi cho Tiểu Tuyết nói thẳng. Tuy rằng tu vi của Dương công tử có lẽ đã tới được cấp bậc của thiên yêu thiên ma, được coi là cao thủ đứng đầu trong vạn yêu giới. Nhưng muốn xuyên qua tháp thông thiên, có 99 trọng từ thanh thần lôi, điều đó là không thể. Ai cũng nói với tôi là không thể, nhưng tôi nhất định phải đi. Cho dù là không thể, tôi cũng phải làm cho nó có thể. Diên thần nói rất chắc chắn. Tiểu Tuyết dường như không thể giải thích nổi sự tự tin của người đàn ông này đến từ đâu, thở dài yếu ớt. Hay, giờ công tử có lòng can đảm và sự hiểu biết hơn người. Tuy nhiên Tiểu Tuyết vẫn hy vọng, nếu công tử có cơ hội vào trong tháp, cần phải cẩn thận mới được. Không cần biết phải thể hiện có thể ngăn cản bao nhiêu, liền sẽ ngăn cản bấy nhiêu. Cưỡng ép đột phá chỉ có thể dẫn lôi đốt người. Dương Thần nghe thấy trong đó có mùi kỳ lạ, buồn bực nói. Cái gì gọi là có cơ hội vào tháp? Chẳng lẽ vào tháp thông thiên đó không phải ai cũng có thể vào? Đó là đương nhiên. Tiểu Tuyết kiên nhẫn giải thích. Tháp thông thiên không phải bất cứ lúc nào cũng đều mở ra. Khi không mở ra, bên ngoài tháp thông thiên đều là tử thanh thần lôi. Độ khó của việc tiến đến gần không dễ dàng bằng việc xông vào tháp. Chỉ có thể cách 60 năm mới có thể mở rộng cửa chính của đáy tháp một lần, duy trì liên tục chỉ trong một ngày. 60 năm? Dương Thần thất thành nói. Chẳng lẽ tôi phải đợi 60 năm? Tiểu Tuyết lắc đầu cười nói. Dương công tử có vận mệnh rất tốt. Năm nay đúng lúc là thời hạn tháp thông thiên sắp mở. Trễ nhất là một tháng nữa, tháp thông thiên sẽ mở ra. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, vui mừng quá đỗi, vui vẻ cười nói. Nói như vậy, tôi đến vừa đúng lúc rồi. Đúng vậy, nhưng... Lời nói của Tiểu Tuyết xoay chuyển, nói. Nếu muốn đi vào tháp, nhất định phải trở thành người thắng cuộc trong đại hội thông thiên của ba phương thế lực trong vạn yêu giới, mới có thể có tư cách vào bên trong. Đại hội thông thiên là gì vậy? Tuệ Lâm ở bên cạnh tò mò hỏi. Tiểu Tuyết khẽ mỉm cười, dịu dàng nói. Cái này phải kể từ đầu. Toàn bộ vạn yêu giới, ngoại trừ những quảng linh thạch sâu trong vô tận hải mờ mịt, cũng chỉ có tháp thông thiên lơ lửng trên mặt hồ thông thiên. Do quan hệ ấp ủ từ thanh thần lôi, nên mang theo một lượng lớn linh khí. Tầng thấp nhất của tháp thông thiên cũng là tầng đầu tiên. Ngày mở ra, còn chưa có từ thanh thần lôi. Do quan hệ linh khí dày đặc, thường chỉ có một chút linh khí tràn ra tụ lại, sẽ sinh ra các loại hoa cỏ kỳ lạ, thậm chí là mang theo một vài linh vật trời sinh. Những thiên tài địa bảo quý báu này, giai đoạn đầu khi vừa xuất hiện ở vạn yêu giới, liền trở thành vật tranh giành của vô số cao thủ ở vạn yêu giới. Suy cho cùng, muốn có được linh vật tăng tu vi ở vạn yêu giới thực sự rất khó khăn. Linh vật này mặc dù không có cách nào làm cho một số cao thủ đột nhiên tăng tu vi một cách mãnh liệt, nhưng cũng có thể tích tiểu thành đại, đạt tới hiệu quả không ngờ. Chỉ có điều, càng ngày càng có nhiều cao thủ tranh giành, tầng thấp nhất của thông thiên tháp cũng trở thành nơi chôn thân của vô số cao thủ. Hơn 10.000 năm trước, các nhóm đại cao thủ của vạn yêu giới có ý thức được. Cứ tranh giành như vậy, khiến cho tất cả những nhân tài của vạn yêu giới điêu linh. Các loại pháp môn của yêu tu cũng bị xói mòn, hầu như không còn. Để có thể giữ hy vọng một ngày nào đó sẽ ra khỏi vạn yêu giới, vạn yêu giới từ đó, mỗi lần thấy tháp thông thiên mở ra, liền giao ước, các bên phái ra một tuyển thủ tiêu biểu tiến hành so tài. Một bên giành thắng lợi sẽ có tư cách phái người vào trong tháp thông thiên tìm kiếm những linh bảo, cũng có thể thử xông ra khỏi tháp thông thiên. Làm như vậy, thứ nhất là có thể không làm lãng phí thời cơ, không làm uổng phí vô ích một lượng lớn tinh tính mạng. Thứ hai là có thể khiến cho các bên có động lực để bồi dưỡng người mới, không đến nỗi làm cho nhân tài của vạn yêu giới điêu linh. Vạn yêu giới hiện giờ và hơn nghìn năm trước, thiên hạ đã chia ba phần. Mười mấy tháp giáp trước đây đều là do cung Ngọc Hồ, Tử Trúc Lâm và Long Cốc chia nhau phái ra cao thủ tới tranh đoạt. Năm nay cũng như vậy. Dương Thần cuối cùng cũng hiểu ra, thầm khen ngợi những yêu tu và ma tu này thực sự không thể khinh thường. Chỉ ít cũng hết sức sống bằng lý trí, biết suy nghĩ cho toàn bộ đại cục của vạn yêu giới. Nói như vậy, nếu như tôi cưỡng ép xông vào tháp, liền trở thành mục tiêu công kích, bị cả ba phương vây đánh đúng không? Dương Thần hỏi. Tiểu Tuyết lắc đầu nói. Thực sự không phải như vậy. Cũng có một vài tán tu muốn lấy danh nghĩa của bản thân để tham gia tranh giành. Nhưng nếu lấy danh nghĩa của tán tu, đối thủ phải đối mặt cũng không phải đại biểu của ba phương nữa, mà là lãnh tụ của ba phương. Thực ra vạn yêu giới chỉ vẹn vẹn có ba đại cao thủ cửu phẩm, vậy nên gần như chưa từng có lịch sử tán tu tham gia. Anh Dương, nếu nói về cửu phẩm, há chẳng phải theo lý mà nói thì tu vi chắc chắn đều trên anh sao? Hay là trước tiên chúng ta đừng qua đó? Tuệ Lâm sốt ruột nói. Dương Thần ra hiệu cho cô đừng cắt ngang, quay đầu hỏi Tiểu Tuyết. Nếu cả ba phương đều có cao thủ đứng đầu thuộc hàng cửu phẩm trấn thủ, tại sao bọn họ không tự đánh mà phải để thuộc hạ ra tay? Tiểu Tuyết cười nói. Ba vị đại nhân đó đều đã thành danh hơn nghìn năm rồi. Hai bên đều biết, muốn phần cao thấp không phải là chuyện có thể giải quyết trong một ngày. Đợi đến khi đánh xong, tháp thông thiên đã đóng lại rồi, căn bản không đáng để làm. Cho nên yêu cầu của đại hội thông thiên là phải những người mới chưa từng tham gia của bên mình. Đây cũng coi như cho một vài yêu tu muốn thành danh một cơ hội phát triển. Về cơ bản, mỗi kỳ đều có những người mới thuộc cấp bậc thiên yêu, thiên ma do các phương phái đến, nổi danh trong đại hội thông thiên. Dương Thần có chút cân nhắc trong lòng, nhưng cũng cảm thấy hơi khó làm. Nếu đánh nhau với những người mới, có thể bản thân thắng lớn, nhưng với tư cách là tán tu đi đánh, e rằng thực sự là ngay cả vào tháp cũng không có cơ hội nữa. Đến giờ còn chưa từng gặp cao thủ thất phẩm trở lên, mà tu tử mạch lục phẩm cũng đã có khả năng làm tổn thương bản thân. Nếu đánh đến thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, bản thân khó nói sẽ ứng phó một cách nhẹ nhàng. Tuệ Lâm lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tò mò hỏi. Tiểu Tuyết, đại hội thông thiên kỳ trước là bên nào thắng cuộc? Tiểu Tuyết có chút thất vọng nói. Kỳ trước và kỳ trước nữa đều do hai con rồng thối của Long Cốc giành thắng lợi. Hai con rồng đó hiện giờ là Long Vương Tọa Hạ, Băng Long Sử và Lôi Long Sử trong ngũ đại Ma Long Sử. Long Cốc mấy năm nay kiêu ngạo vô cùng. Tuy rằng Long Vương sợ cung chủ cùng Ngọc Hồ có vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại chúng tôi, không dám đối kháng một cách lộ liễu với cung Ngọc Hồ, nhưng vẫn có một vài con rồng ỷ vào ưu thế có thể có thế phách tiên thiên, quấy nhiễu vùng biên giới núi Xích Long Tuyết ở phía đông của chúng tôi. Phong hoa tuyệt đại? Sao dường như đã tận mắt nhìn thấy cung chủ cung Ngọc Hồ của các cô? Dương Thần không khỏi cười nói. Tiểu Tuyết lộ vẻ mặt kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, bởi vì cung chủ cung Ngọc Hồ của chúng tôi là mỹ nhân số một của bạn yêu giới, không thể bàn cãi. Xem ra tiểu nữ yêu này rất sùng bái cửu vĩ thiên hồ đó. Dương Thần cũng không cãi nhau với cô, dù sao thì về sau cũng có thể trông thấy. Đúng lúc này, Dương Thần bỗng nhiên cảm nhận được một sự uy áp mạnh hơn lần trước đang truyền tới từ phía nam. Trong nháy mắt, một người đàn ông đạp lên con chim trắng khổng lồ có đôi cánh dang rộng chừng 3-40 mét, đã mang theo cơn gió núi mãnh liệt, rơi vào giữa không trung trước mặt ba người. Con chim trắng này trông như một con hải cẩu lớn, ngoại trừ phía đuôi cánh và đỉnh đầu có lông vũ màu vàng kim. Toàn thân có màu tuyết trắng, tốc độ rất nhanh, khiến Dương Thần cũng phải líu lưỡi. Nếu bản thân có thể cưỡi con yêu thú này, lên đường mà không cần dùng chân nguyên cũng nhanh vô cùng. Một thời gian, người chủ nhân trên đó, ngược lại Dương Thần coi khinh. Chương 1308, Phong Hoa Tuyệt Đại. Dương Thần nhìn chằm chằm vào con chim khổng lồ ấy, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Ở bên kia, người đàn ông mặc áo bào trắng đứng trên lưng chim, vẻ mặt hàm chứa sự giận dữ vô cùng. Sự coi thường tới cực điểm khiến nụ cười lạnh trên khuôn mặt anh ta càng nổi bật hơn. Tu sĩ loài người mới đến chính là cậu chăng? Người đàn ông mặc áo bào trắng có mái tóc dài màu nâu rủ xuống ngang hông, buộc một dây lụa màu đỏ mũi ưng, khuôn mặt dài gầy, dáng người thon dài. Tiểu Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy người này, lập tức theo bản năng trốn ra phía sau Dương Thần, nhỏ giọng nói. Dương công tử, đây là thành chủ thành Bạch Vân, là Bạch Cưu, một trong 36 thiên yêu. Dần thần lúc này mới nhìn rõ diện mạo của Bạch Kiêu. Dòng uy áp này quả thực không thể khinh thường. Có lẽ bản thân đã gặp phải cao thủ thật sự đầu tiên ở vạn yêu giới. Bạch Kiều liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết phía sau Dương Thần, nhíu mì hỏi. Tiểu yêu nhất phẩm tầm thường, tại sao lại đi cùng với loài người? Tiểu Tuyết rụt lầy bầy núp ở phía sau, không dám lên tiếng. Dương Thần ra hiệu cho cô không cần phải lo lắng, nói. Đã rời khỏi thành Bạch Vân lâu như vậy, chẳng lẽ thành chủ nhà ngươi đến để giữ ta lại mấy ngày sao? Mồm miệng chua ngoa. Bạch Kiều cười lạnh nói. Nhà ngươi đã giết 20 mấy đại yêu dưới trướng của ta, còn làm bị thương thủ lĩnh hồ gầm của ta. Điều này coi như miễn, lại còn cướp đi tất cả số linh thạch. Giờ lại muốn ra đi một cách uổng phí như vậy, là quá coi thường Bạch Cưu ta rồi. Dần thần cười quái dị nói. Tôi đã nói rồi, sao hồ gầm có thể đem theo một đại đội nhân mã tàn sát bừa bãi và cướp bóc nữ yêu lạc đàn trong rừng ở ngoại thành? Hóa ra là thành chủ ông chống đỡ sau lưng. Cái gì mà cướp bóc nữ yêu? Tất cả những chuyện đó bổn thành chủ không biết. Chỉ biết rằng hôm nay nhà ngươi nhất định phải giao mạng ở đây. Bạch Kiều đột nhiên nhảy từ trên lưng chim xuống, lao xuống với tốc độ cực nhanh như phù du. Tu vi bát phẩm của Bạch Kiều trong 36 thiên yêu cũng đã được cho là cao thủ. Chân nguyên toàn thân phát tán ra, lập tức như cát vì đá bay, cuồng phong trong rừng nổi lên tứ phía. Dần thần ra lệnh cho Tiểu Tuyết lập tức đem theo Tuệ Lâm chạy đi xa một chút. Sau khi tránh vài trận đao gió sắc nhọn không chút chậm trễ, trên tay ngưng tụ hai luồng tam muội chân hỏa màu bạch kim, đánh tới trước mặt Bạch Cừu. Lửa cháy rừng rực khiến sắc mặt Bạch Cừu khẽ chuyển biến, trong mắt có hơi vẻ kinh dị nhưng lại không mấy sợ hãi. Đến tu vi tu cấp bậc này của anh ta, tam muội chân hỏa đã không thể làm xuất hiện sự thương tổn lớn, chỉ cần vận công chống cự là được. Sau khi liên tục né tránh đợt tấn công của Dương Thần, trên tay Bạch Kiều lóe ra yêu quang màu xanh đậm, một trường thương dài hơn 6 thước đột nhiên xuất hiện trên tay. Bạch quang ở đầu thương vụt sáng, bên dưới đầu thương là một mảng lông vũ dài màu trắng, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang của kim loại. Dương Thần nhớ lại Tiểu Tuyết từng nói, hễ là yêu tu có tu vi đến một cấp độ nhất định là có thể dẫn xuất ra một loại yêu khí bổn mạng từ chính cơ thể của mình. Những yêu khí này tương thông với tâm ý của chủ nhân, mỗi loại không giống nhau. Yêu tu không thường luyện chế pháp bảo, phần lớn là dùng yêu khí bao trùm lên pháp bảo thông thường. Đồng thời sau khi bị hư hại, có thể nhanh chóng phục hồi, rất khó dây dưa. Dù tam muội chân hỏa của nhà người hùng hăng ngang ngược hơn, cũng khó mà địch nổi trận gió kéo dài liên tục không ngừng của ta. Bạch Cừu cười điên cuồng, trường thương trên tay run lên. Mũi nhọn vút lên trời cao, vẽ ra vài đường cong, rồi đột nhiên phát ra những lưỡi dao gió sắc nhọn có âm thanh hỗn độn. Những lưỡi dao đào gió này pha trộn lực chân nguyên của cảnh giới bát phẩm, không thể coi thường, liên tục hướng về Dương Thần vườn quanh theo dõi. Dường như mấy chục lưỡi dao lượn vòng bay tới bay lui, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt Dương Thần thành 8 khối như thường. Dương Thần lúc này cũng không dám sử dụng cơ thể để kháng cự. Uy lực của những lưỡi đao gió này đã đủ để làm máu thịt của bản thân mơ hồ, nên đành luận viền né tránh, vận khởi chân nguyên ngăn chặn. Nhưng dần dần, Dần Thần phát hiện những đao gió này khi phá vào không trung, tạp âm sản sinh ra lại khiến khí huyết trong cơ thể sôi trào, khó chịu đến cực điểm. Chết tiệt, thanh âm này có vấn đề. Dần Thần ý thức được nụ cười quỷ dị đó của Bạch Cưu, cuối cùng cũng hiểu được. Nước cờ này ngoài những lưỡi đao gió sắc nhọn, những âm thanh xé gió của đao gió, sinh ra sự chấn động kịch liệt. Tạp âm hỗn loạn sử dụng phương thức tương tự như sóng âm, làm tổn thương chân nguyên và khí huyết trong cơ thể tu sĩ. Nếu không phải Dương Thần có thể chết mạnh mẽ, lúc này đã phải phun máu ra rồi. Còn mẹ nhà ngươi, vẫn còn muốn giở ám chiêu đùa bỡn. Dương Thần giận dữ, mạnh mẽ bật mở ra một lực thiên địa. Thừa lúc những lưỡi đào gió bị đẩy ra trong chớp mắt, hai dòng quỷ thủy hướng về không trung, ngưng tụ thành hai bức tường băng cao 7-8 thước, vút lên trời cao chắn ngang. Hai bức tường khổng lồ huyền băng chắn ngang này giống như hai mặt tấm khiên chắn, được Dương Thần dựng lên sừng sững, không ngừng ăn hết toàn bộ những lưỡi đào gió giữa không trung. Lưỡi đào gió cọ vào bức tường khổng lồ vừa mở ra giao lộ liền ngưng tụ lại, sừng sốt mất hết tác dụng. Những sóng âm đó cũng đều tự sụp đổ. Bạch Cửu thấy vậy cũng giật nảy người. Không ngờ dân thần không những có thể sử dụng thiên hỏa, mà còn có thể sử dụng được quỷ thủy. Tà môn, đây là công pháp gì? Bạch Kiều biết được lần này chỉ có tiến mà không có lui. Trường thương trên tay kích động, lại một lần nữa sổng thẳng về phía Dương Thần. Thừa lúc Dương Thần đang sai khiến hai bức tường băng chắn ngang đó, Bạch Kiều từ khe hở giữa hai bức tường định một kích chí mạng. Ánh mắt Dương Thần lẫm liệt, cười to nói: chính là đợi chiều này của nhà ngươi đấy. Khi đang nói, hai bức tường băng chắn ngang giống như đã trở thành cái nón úp khổng lồ. Trên không lại khai triển ra một diện tích 3 thước có thừa. Hai bức tường ầm ầm kẹp chặt, đúng lúc đập trúng Bạch Cừu và trường thương. Bạch Cừu kêu thảm một tiếng, vốn định tách thân ra, nhưng Dương Thần bật hết hỏa lực, tốc độ nhanh tới kinh người, đuổi theo ở phía trước, mới không có cách nào trốn được. Một kẹp vang dội này làm cho Tuệ Lâm đứng từ xa đang kinh hoàng khiếp sợ, bỗng hừng phấn nhảy dựng lên, kéo kéo áo của Tiểu Tuyết ở bên cạnh, vui mừng nói: Tiểu Tuyết cô xem, giờ đại ca của tôi lại thắng rồi. Thành chủ đó cô không phải là đối thủ của anh ấy. Đến tháp thông thiên, có lẽ đã nắm bắt được phần lớn rồi chăng? Điều mà cô gái không phát hiện được là sắc mặt Tiểu Tuyết lúc này có chút không bình thường. Ánh mắt khác thường nhìn huyền băng trên tay Dương Thần, giữ kín như bừng cười nói: có lẽ vậy, thực sự có đường đi rồi. Nói xong, Tiểu Tuyết lại hướng về phía chiến trường tự mình đi tới. Phong thái bước đi cũng lộ rõ sự quyến rũ xinh đẹp. Tuệ Lâm thấy vậy định kéo cô lại, nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã đi thật xa, đánh bay vọt lên đuổi theo. Bạch Cừu lúc này bị chấn động đến thất điên bát đảo, chán nản vì bản thân thực sự đã sơ suất, không nghĩ tới lời nói của Dương Thần. Vốn dù là thua trận cũng chưa chắc đã chật vật như vậy. Trên tay Dương Thần lúc này đã dấy lên nghiệp hỏa màu đỏ thắm hừng hực, một chân dẫm lên đầu Bạch Cừu, nhếch miệng cười nói: đây chính là tự bản thân nhà ngươi đưa mình tới cửa này. Vốn nước giếng không phạm nước sông, nhưng ta cũng không muốn cứ mãi xử lý đám viện binh, vậy nên để ta tiễn người lên đường. Ngươi không thể giết ta, ta là thủ hạ của cung chủ sẽ băm xác ngươi thành vạn đoạn. Bạch Cừu kinh hô, cho dù anh ta có thần thông quảng đại, bị nghiệp hỏa đột nhiên xuất hiện đốt khắp cơ thể, dù gì cũng đi nửa cái mạng rồi. Dương Thần đâu còn quan tâm đến anh ta, nghiệp hỏa trên tay hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, hồng hằng đè xuống. Đột nhiên, ngay trong khoảnh khắc quả cầu lửa sắp thiêu đốt Bạch Cừu, một dải tơ dài màu trắng nhanh như tia chớp chắn phía trên cơ thể Bạch Cừu, làm cho nghiệp hỏa chấn động quay về. Dương Thần giật nảy mình, nghiệp hỏa này lại đụng phải một chân nguyên cường đại đến không thể tin nổi, không thể không bắn ngược trở lại. Tuy rằng không khiến bản thân Dương Thần bị tổn thương, nhưng cũng khiến hắn kinh sợ toát cả mồ hôi lạnh. Dương Thần mãnh liệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt cân nhắc, tươi cười của Tiểu Tuyết, dần bước thản nhiên đi tới. Dải lụa trắng bay lên không trung, phiêu bạt đó chính là từ trong tay áo của cô bay tới. Bạch Cừu gặp đại nạn không chết, cuống quyết nghiêng mình tránh đi. Sau khi trốn vào một vị trí tương đối an toàn, nhìn thấy dải lụa dài trắng như tuyết đang phiêu bạt, mặt lại xám như tro tàn. Cung chủ! Tuệ Lâm đi theo Tiểu Tuyết ở phía sau lúc này cũng bối rối, đôi môi run rẩy, không biết phải mở miệng như thế nào. Đầu Dương Thần rối bời, cảm giác như mình bị chơi xỏ. Sau khi ý thức được điều gì, không nhịn nổi nói: cô, rốt cuộc là ai? Tiểu Tuyết cười khanh khách không ngừng, cười run cả người. Bỗng nhiên sau khi thân hình vừa chuyển một cái dịu dàng, vầng sáng màu trắng êm dịu trên người chợt lóe lên, lại biến trở về một người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần. Người phụ nữ trước mắt toàn thân trắng ngần, không một chút trang điểm. Một sợi tơ lụa vô cùng đơn giản đeo lên trên mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng hàm chứa sự ai oán, thoáng mê hoặc. Người phụ nữ này tuy rằng không trang điểm chút nào, nhưng nếu nói cô có vóc người hại nước hại dân thì cũng không quá đáng. Chỉ sợ sắc nước hương trời, phong hoa tuyệt đại, những từ ngữ như vậy cũng chưa đủ để hình dung ra vẻ đẹp của cô. Dường như ngọn núi này không có ánh mặt trời chiếu sáng, mà chỉ có rực rỡ của cô. Dương công tử, tiểu nữ là công chủ cung Ngọc Hồ, Ngọc Tuyết Ngưng. Tiểu nữ thật lòng xin lỗi. Ngọc Tuyết Ngưng hé miệng cười yếu ớt, đôi mắt sáng biết nói tựa như hai dòng nước suối trong khe núi. Duyên dáng chào hỏi, thiền kiều bá mị nói không ra.